Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Chúc Vô Song. Tề Duệ một thân một mình lên đường trong lòng dễ dàng rất nhiều. Hắn là thi triển Như Phong tùy hành thân pháp đi cả ngày lẫn đêm, dùng 3 ngày thời gian mới chạy tới Đồng Lương Sơn miệng núi chỗ Đồng Thành. Trong này có thể thấy rõ ràng bao phủ tại một đám mây trong sương mù Đồng Lương Sơn. Tề Duệ nhìn thấy núi này là Thiên Phong Cạnh Tú, vạn khe cao chót vót, liền thở dài. Núi này quả nhiên là bạt địa cực thiên, oai hùng linh tú, hy vọng ta lần này còn có thể thắng lợi trở về. Tề Duệ cảm giác một thế này vận khí của mình phi thường tốt, cho nên liền muốn ở trong núi này tìm tới bất tử thảo lý tưởng lần thứ 3 tiến hóa kỹ năng đặc thù. Mạn Duyên, kỹ năng này cũng là vô cùng biến thái. Có thể cho võ hồn phóng thích vô số mảnh như lông tóc sợi dễ tìm kiếm chung quanh. Đẳng cấp càng cao tìm kiếm phạm vi lại càng lớn. Hơn nữa còn có thể công kích. Tại Đồng Thành nghỉ ngơi một đêm, chờ sáng sớm ngày mai lại lên núi. Người mặc thường phục Tề Duệ cũng là có chút mệt mỏi. Hắn tìm cái tương đối không tệ khách sạn ở lại, điểm vài món thức ăn tự mình ăn lấy. Dọc theo con đường này Tề Duệ hay là gặp qua không ít Thương Vân Tông đệ tử. Bọn hắn phần lớn là mặc áo bào xám liền cùng áo lam. Bình thường áo bào cho đều là đệ tử ký danh, áo lam là ngoại viện đệ tử. Nhưng giờ khắc này ở Tề Duệ bên cạnh trên mặt bàn ngồi 6 cái màu trắng thêu bào đệ tử. Dùng phá vọng tinh mâu quan sát một chút, 6 người bên trong tu vi cao nhất lại là hư linh nhất trọng cảnh, thấp nhất cũng là tụ nguyên lục trọng cảnh, mà lại niên kỷ cũng đều không có vượt qua 25 tuổi. Bọn hắn hẳn là Thương Vân Tông nội viện hoặc là đệ tử chân truyền. Chẳng lẽ cũng là đi Đồng Lương Sơn lịch luyện? Vậy nhưng tuyệt đối đừng đụng phải bọn hắn. Tề Duệ lo lắng bị bọn hắn ăn cướp, bởi vì chính mình trong không gian giới chỉ thế nhưng là có không ít tài vật. Ăn cơm xong đằng sau Tề Duệ cũng là không có trở về phòng nghỉ ngơi. Đến chuyển đường sáng sớm hắn là đuổi chạy Đồng Lương Sơn. Đoạn đường này hắn là tận lực tránh đi người đi, trực tiếp đuổi chạy bí cảnh đi. Chờ lấy được giải dược đằng sau ta lại tại trong núi này thật tốt đi dạo. Hy vọng có thể hái được một chút hữu dụng thảo dược. Tề Duệ nghĩ kỹ đằng sau nhìn một chút mắt Đoàn Mộc Tuấn Kiệt vẽ bản đồ. Mặc dù vẽ rất đơn giản, nhưng vẫn là phi thường tốt phân biệt. Bởi vì hắn đem tương đối có đặc điểm dãy núi hình dạng mặt đất đặc thù làm trọng điểm đều làm tiêu. Ký, dạng này tìm tới bí cảnh chỗ đến cũng không khó. Tề Duệ hướng trên núi bôn tẩu hơn một canh giờ, liền nghe đến phía trước có binh khí va chạm thanh âm đánh nhau. Thỉnh thoảng còn truyền đến nữ nhân từng tiếng hò hét khẽ kêu. Nghe vào đánh phi thường kịch liệt, Tề Duệ rất ngạc nhiên chạy tới đánh nhau địa điểm. Xuyên thấu qua cây cối hắn nhìn thấy có mười mấy người là đánh vào một chỗ. Bị vây quanh ở giữa 5 người thế mà mặc Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đồng phục. Mặt khác mười mấy người cũng chỉ mặc Thương Vân Tông ngoại viện áo lam. 5 cái Bắc Nham Đế Quốc Học Viện đồng học tu vi đều là tụ nguyên lục trọng cảnh trở lên. Những này Thương Vân Tông đệ tử tu vi cũng đều tại ngũ trọng cảnh trở lên. Nếu không phải học viện có cái bát trọng cảnh cô nương, lúc này chỉ sợ các nàng đã ăn thiệt thòi. Cô nương này võ hồn là màu đỏ xích viêm nghê võ hồn. Chẳng lẽ chính là Thu Đồng lão sư nói ngoại viện chiến lực đệ nhất Trúc Vô Song? Tề Duệ thấy rõ ràng bọn hắn võ hồn đằng sau không khỏi rất là ngoài ý muốn. Lúc này liền nghe Thương Vân Tông đệ tử có người hô. Không nghĩ tới các ngươi còn có chút thực lực. Các ngươi những này Thương Vân Tông hỗn đản, lại dám đánh lén chúng ta Bắc Nham Đế Quốc Học Viện học viên. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ học viện chúng ta trả thù sao? Trúc Vô Song phẫn nộ quát. Tề Duệ thấy rõ, mặc dù nàng là tụ nguyên bát trọng cảnh, nhưng đối phương rất giảo hoạt, căn bản cũng không cùng nàng liều mạng. Mấy cái tu vi cao đang dùng đàn sói chiến thuật ngăn chặn nàng. Xem ra bọn hắn là muốn trước giải quyết 4 vị khác chỉ có lục trọng cảnh học viên. Ha ha, trả thù, coi như biết các ngươi chết ở chỗ này. Trong Đồng Lương Sơn này chuyện giết người đoạt bảo quá nhiều. các ngươi học viện như thế nào lại biết là ai làm? Chỉ bằng các ngươi còn muốn giết ta? Đơn giản chính là nằm mơ. Ngươi cái này ngực to mà không có não nha đầu. Nơi này là chúng ta Thương Vân Tông địa bàn. Rất nhanh chúng ta liền sẽ có người đến giúp đỡ. Mà các ngươi chỉ có một kết quả. Đó chính là chết. Nhanh đem Long Hà Thảo giao ra đây cho ta. Bằng không đợi sẽ xảy ra bắt ngươi, chúng ta nhất định sẽ đem ngươi lột sạch tìm kiếm. Đồ vô sỉ. Nhận lấy cái chết. Trúc Vô Song chiến lực rất mạnh. Nhưng những người này không đợi nàng giết tới trước người liền đã rút đi. Nếu như nàng nếu là muốn đi giúp mình đồng bạn, mấy người kia lại vì lên tới. Bởi vì Trúc Vô Song mặt khác bốn cái đồng bạn bị Thương Vân Tông mấy cái tu vi tương đối cao đệ tử dây dưa kéo lại, cho nên nàng còn muốn chạy cũng đi không được. Tề Duệ vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng trước mắt dù sao cũng là bản trường học người. Hơn nữa còn là ngoại viện chiến lực đệ nhất Trúc Vô Song. Càng không có nghĩ tới nàng còn là một vị tư sắc không kém hơn Mộc Chiêu Phượng đại mỹ nữ. Tề Duệ bản thân liền là cái lòng nhiệt tình, cho nên là hơi thêm suy nghĩ liền quyết định hỗ trợ. Nhưng hắn muốn cùng những người này có lực đánh một trận. Nhất định phải tăng lên tới tụ nguyên tam trọng cảnh để chiến lực đạt tới 100 trở lên. Vốn định chờ đột phá tam trọng cảnh lại phục dụng tứ đỉnh luyện hồn đan. Xem ra tình thế bức bách hiện tại liền muốn ăn vào. Tề Duệ nghĩ đến móc ra đã sớm vì chính mình chuẩn bị xong tứ đỉnh luyện hồn đan ném tới trong. Miệng lập tức vận công hấp thu dược lực. Tứ đỉnh luyện hồn đan bình thường đều là hư linh cảnh tu giả phục dụng. Bởi vì dược lực tương đối mãnh liệt cho nên tụ nguyên cảnh tu giả bình thường sẽ không phục dụng. Nhưng Tề Duệ âm dương khí hải nguyên lực phi thường hùng hậu. Đừng nhìn chỉ có tụ nguyên nhị trọng cảnh nguyên lực lại tương đương với hư linh cảnh tu giả. Đây cũng là hắn nguyên lực có thể chống đỡ xong võ hồn nguyên nhân. Ăn vào tứ đỉnh luyện hồn đan đằng sau, Tề Duệ là cấp tốc hấp thu dược lực. Thời gian một nén nhang qua đi, vốn là tụ nguyên nhị trọng viên mãn, hắn đột phá đến tụ nguyên tam trọng cảnh. Còn có còn lại dược lực Tề Duệ không có tiếp tục hấp thu. Bởi vì hắn nhìn thấy Trúc Vô Song đồng bạn đã toàn bộ thụ thương. Chỉ có chính nàng còn tại đau khổ gượng chống. Xem ra nguyên lực cũng là tiêu hao rất lớn, không kiên trì được bao lâu. Ha ha ha, mỹ nhân, chờ sẽ mấy người chúng ta sẽ để cho ngươi trở thành nữ nhân chân chính sung sướng đến đâu chết đi. Nếu như ta là ngươi hay là chưa chút thể lực phối hợp chúng ta mới tốt. Trúc Vô Song cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Quyết tâm quát, chỉ cần ta Trúc Vô Song còn sống. Về sau chỉ cần là các ngươi Thương Vân Tông đệ tử, ta gặp một cái giết một cái. Nhìn thấy hai cái giết một đôi. Ha ha, ngươi tốt lớn khẩu khí. Nhưng coi như ngươi có năng lực như thế cũng không có khả năng a. Bởi vì hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Các sư đệ, rất nhanh chúng ta liền có thể lại từng Bắc Nham Đế Quốc Học Viện nữ thiên kiêu tư vị. Lần này hay là hai cái mỹ nữ nha. Hỗn đản. Nói cho ta biết ngươi là ai? Trúc Vô Song hận thấu người này hỏi. Ha ha, nói cho ngươi lại có làm sao? Dù sao ta sẽ là ngươi nam nhân đầu tiên. Nhớ kỹ, ta chính là Thương Vân Tông ngoại viện chiến lực thứ ba Trần Côn. Trần Côn, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Vô Song có dự định chính là đó là tự sát mới sẽ không bị bọn hắn vũ nhục. Trần Côn tiếp tục chọc giận Trúc Vô Song. Hắn đã thấy đối phương đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ha ha, nói cho ngươi ta một cái đặc biệt yêu thích. Đó chính là ưa thích diễm quỷ. Chờ ngươi chết về sau ta ngóng trông ngươi tìm đến ta. Trúc Vô Song một cô nương cùng nam nhân đấu võ mồm làm sao có thể chiếm được tiện nghi. Tức giận đến là toàn thân phát run. Thế nhưng là muốn giết cái này Trần Côn hắn căn bản cũng không để cho mình tới gần. Đúng vào lúc này, đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra một người. Sự xuất hiện của hắn để lúc đầu đã cơ hồ tình trạng kiệt sức Bắc Nham Đế Quốc Học Viện 5 người. Bỗng cảm giác một trận nhẹ nhõm, lại nhìn lúc đầu vây công bọn hắn những Thương Vân Tông kia đệ tử thế mà bị người này một chiêu. Ngăn cách, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,